cái gì? Long Thiên Tứ trực tiếp hét lên. Người chuyển công pháp hủy hoại bản thân kia cho Ngạo Thiên nhà ta, Long Thiên Tứ nói chuyện cứ gọi là không có một chút khách khí nào. Dù sao hắn cũng thấy rõ trạng thái bây giờ của Vô Vọng Ma Tôn, nguyên thần hồn ảnh, dùng để dọa người thì vẫn được, thật muốn so thực lực, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì phải sợ cái gì, hơn nữa quan trọng nhất là... Ngạo Thiên nhà ta hiền lành từ bé, cho tới bây giờ cũng chưa từng khi dễ sư huynh đệ đồng môn, người thế mà để cho hắn tu luyện ma công. Còn là một môn ma công dễ dàng khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma, tên khốn. Thế nhưng mà căn cứ theo phán đoán của ta, người cháu trai này của ngươi thật ra là thiên tài tu ma thượng đẳng. Nói năng bậy bạ, Long Thiên Tứ vung tay lên. Ngươi nhìn lầm rồi. Nhưng ngay cả giáo chủ Minh giáo cũng đã nói như vậy. Long Thiên Tứ đương nhiên là không dám chất vấn giáo chủ Minh giáo, nhưng Vô Vọng Ma Tôn thì lại không giống, cho nên hắn cười lạnh một tiếng, nói. Đó nhất định là do ngươi nghe lầm, Vô Vọng Ma Tôn. Trách ta sao? Long Ngạo Thiên ở bên cạnh thấy ông nội nhà mình lộ ra bộ dáng lưu manh, trên mặt không khỏi có một chút không nhịn được, nhẹ giọng nói. Ông nội! Ngạo Thiên ngươi bớt nói cho ta. Ngươi chính là có tính cách quá mềm yếu. Người khác nói cái gì ngươi liền làm cái đó, như vậy sao được? Ngày mai hãy lập tức phế ma công cho ta, Thuần Dương cùng chúng ta có nhiều võ công tuyệt học như vậy, chẳng lẽ còn không thể sánh bằng một quyển Vô Vọng Ma Công? Tập quỷ, một quyển công pháp tẩu hỏa nhập ma, có một cái sơ hở liền sẽ có hai cái sơ hở, có trời mới biết có thể bị Minh giáo khai thác sơ hở hay không. Ý tứ của Long Thiên Tứ kỳ thật rất đơn giản, hắn không hy vọng Long Ngạo Thiên lại tiếp tục tu luyện ma công, bởi vì Long Ngạo Thiên đã từng hãm sâu vào Minh giáo. Coi như ở bề ngoài Minh giáo không có làm cái gì đối với hắn, nhưng có trời mới biết ở bên trong có sử dụng thủ đoạn gì hay không, mà nếu như Minh giáo muốn dùng thủ đoạn đùa bỡn mà nói. Chỗ tốt nhất, đó chính là công pháp của Long Ngạo Thiên. Nói nhỏ chuyện đi, đây là một mối tai họa ngầm của Long Ngạo Thiên trong tương lai, nói lớn chuyện ra. Đây thậm chí có thể là một loại thủ đoạn mà Minh giáo nhằm vào Thuần Dương Cung, chuyện này làm sao có thể khiến cho Long Thiên Tứ an tâm. So với sau này hối hận, Long Thiên Tứ tình nguyện phế bỏ ma công của Long Ngạo Thiên, như vậy ở trong lòng của hắn sẽ an tâm hơn một chút. Thế nhưng mà ông nội, Long Ngạo Thiên cũng hiểu được ý tứ của Long Thiên Tứ, vốn lấy tu vi của hắn, nếu như phế bỏ Vô Vọng Ma Công. Chỉ sợ là một thân tu vi nhất thời sẽ hạ xuống đến một cái cấp độ làm cho người giận sôi, vốn đang xem như là thiên kiêu chí tử ở bên trong võ đạo tông sư, sau khi phế ma công. Nói không chừng sẽ chẳng khác gì so với người thường, như vậy hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không có nhường nhị cái gì cả, Long Thiên Tứ trực tiếp cắt đứt lời nói của Long Ngạo Thiên. Ta không quan tâm đến cảm giác của ngươi, ta chỉ tin vào cảm giác của ta, nghe ta, yên tâm. Sau khi phế bỏ ma công ta sẽ tự mình truyền công cho ngươi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiếng giống to của Long Thiên Tứ vang lên một lần nữa ở bên trong chính điện Vạn Thọ Cung. Đây là lần đầu tiên Long Thiên Tứ phát ra loại giống to thất thố này. Đôi mắt già nua của hắn nhìn chằm chằm vào Long Ngạo Thiên, sau đó mới gần từng chữ nói ra. Cha ngươi lúc trước chính là không nghe ta. Kết quả là ta tóc bạc tiễn người tóc đen. Tiểu tử thúi. Ngươi còn muốn để cho ta tiễn thêm một lần nữa hay sao? Lúc này Long Ngạo Thiên chính là không nói chuyện, ngay cả Vô Vọng Ma Tôn cũng đều ngậm miệng lại, ngay sau đó. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch có một chút lúng túng ho khan một tiếng, ở dưới góc nhìn của Trần Khuynh Địch, sự lo lắng của Long Thiên Tứ và sự kiên trì của Long Ngạo Thiên là hoàn toàn không cần thiết. Không cần phải phiền toái như vậy. Vô Vọng tiền bối nói như thế nào cũng là võ giả kích toái mệnh tinh, tu vi không còn nhưng không phải là cảnh giới vẫn còn hay sao, coi như là giáo chủ Minh giáo thực sự động tay động chân. Hẳn là cũng không đến mức không phát hiện được chứ. Có trời mới biết hắn có cái thực lực đó hay không, Long Thiên Tứ quan tâm sẽ bị loạn cũng không có giọng điệu tốt với Vô Vọng Ma Tôn. Hơn nữa có một câu nói rất hay, đồng hành là oan gia. Mặc dù Long Thiên Tứ không biết xấu hổ, nhưng hắn ghét nhất chính là loại lão tặc vô liêm sỉ kia. Mặc dù tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ có tu vi cùng với cảnh giới đặt chung một chỗ, nhưng trên thực tế hai thứ này cũng không phải là một vật, tu vi là tu vi, cảnh giới là cảnh giới. Ở trong thời đại này, võ giả đạt đến cảnh giới, nhưng tu vi lại sống chết không thể tăng lên có nhiều lắm, sự khác nhau cũng là rất lớn, đúng như Long Thiên Tứ nói tới. Tu vi cùng với cảnh giới cũng không thể nhập làm một, ở trong định nghĩa của giang hồ trước mắt, tu vi là chỉ tiến độ tu luyện cương khí, khí huyết, nguyên thần của võ giả. Trực tiếp có quan hệ đến thực lực của võ giả, mà cảnh giới thì là cấp độ lĩnh ngộ và khống chế đối với lực lượng của võ giả, nếu như thực sự so sánh hai thứ này. Tu vi không hề nghi ngờ là càng quan trọng hơn so với cảnh giới. Giống như là có hai người đi ra ngoài mua sắm, trong túi quần của một người có 1.000 khối tiền, trong túi quần một người khác chỉ có thẻ ngân hàng. Nhưng ở bên trong thẻ ngân hàng có 100 vạn khối tiền, kết quả là thương gia chỉ lấy tiền mặt, Vậy người thứ hai chính là có tiền không thể tiêu, có năng lực nhưng lại không sử dụng được. Cái trước giống như là tu vi, cái sau thì là cảnh giới. Coi như hắn trước đó là tích toái mệnh tinh, không có tu vi đặt cơ sở, chỉ còn lại có một chút nguyên thần hồn ảnh, vậy thì có tác dụng gì, lão phu dùng một bàn tay liền có thể đập nát. Vô vọng ma tôn mở trừng hai mắt, khí thế hung lệ hùng bá thiên hạ ngày xưa tự nhiên sinh ra, nhưng Long Thiên Tứ lại không sợ chút nào, còn trừng mắt nhìn lại. Cuối cùng vẫn là vô vọng ma tôn gác ánh mắt qua một bên, bởi vì hắn thật đúng là có một chút chột dạ, lấy nhãn lực, cảnh giới của hắn. Thủ đoạn nhỏ từ kích toái mệnh tinh trở xuống đối với hắn mà nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng giáo chủ Minh giáo thân làm trí cường giả kích toái mệnh tinh. Cho dù là hắn ở trong thời kỳ toàn thịnh cũng không thể nắm chắc chiến thắng 100% nếu như là do đích thân giáo chủ Minh giáo ra tay. Vô vọng ma tôn thật đúng là không dám chắc có thể phát hiện, thấy bầu không khí lại có một chút cứng ngắc, Trần Khuynh Địch lên tiếng một lần nữa, nói thật. Từ lúc ban đầu hắn kỳ thật chính là đang xem náo nhiệt, dù sao thì hắn cũng đã sớm có phương án giải quyết sự lo lắng của Long Thiên Tứ. Không có việc gì. Nếu như vô vọng tiền bối không phát hiện ra được mà nói vậy thì cũng không có việc gì, ta ở trước mặt Thánh Thượng Đại Càn cũng tính là có một chút tỉnh mọn. Cùng lắm thì ta mang theo Long Ngạo Thiên đi một chuyến đến Thành Thượng Kinh, nhờ Thánh Thượng Đại Càn tự mình hỗ trợ xem xét một lần, tự nhiên là chuyện gì cũng có thể giải quyết, cho dù là một chút tai họa ngầm cũng đều không thể giấu giếm. Hả, Long Thiên Tứ khẽ giật mình, hắn sững sờ cả buổi mới phản ứng được, chợt chửi ầm lên. Còn mẹ nó. Tiểu tử thúi ngươi không nói sớm, có Thánh Thượng Đại Càn ta còn phải sợ hay sao, sợ hẳn là đám cháu trai Minh giáo kia mới đúng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Long Thiên Tứ trực tiếp quay người ấn vào bả vai của Long Ngạo Thiên, nói. Ngạo Thiên, vô vọng tiền bối thế nhưng là một trong những trụ cột của Thuần Dương Cung ngày xưa, lấy tu vi của hắn sáng lập ra ma công, làm sao lại có thể là rác rưởi đây? Tất nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm, người phải tu luyện thật tốt. Tuyệt đối không nên để cho vô vọng tiền bối còn có ta thất vọng. Về phần tính toán của Minh giáo, Long Thiên Tứ vung tay lên, nói. Võ giả chúng ta không sợ gian khổ, nếu như phía trước có trở ngại, cứ đánh vỡ là được. Tại sao có thể bởi vì một chút sự tình vu vơ liền lo lắng cái này lo lắng cái kia, một chút tinh thần thuần dương cũng đều không có, như vậy sao được, không cần sợ, ông nội cho ngươi chỗ dựa. Long Ngạo Thiên xấu hổ che mặt, mà vô vọng ma tôn thì là xoa cả một cái, trong ánh mắt nhìn Long Thiên Tứ phảng phất như thấy được chính mình trước kia, vị hậu bối này. Rất có tinh thần thuần dương, vừa nhìn liền biết được chính là tinh anh của Thuần Dương Cung mà ta bồi dưỡng ra được. Long Thiên Tứ cũng không trì hoãn, trực tiếp đẩy Long Ngạo Thiên tới trước mặt của Trần Khuynh Địch. Nhanh, bây giờ ngươi hãy mang hắn đi tìm Thánh Thượng Đại Càn, dùng trận pháp truyền tống của Thuần Dương Cung, nhanh lên, đi sớm về sớm, Trần Khuynh Địch trừng mặt nói. Dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút chứ. Chuẩn bị cái gì? Long Thiên Tứ đảo con ngươi một vòng, đột nhiên thấp giọng nói. Tiểu tử thúi ngươi cũng đừng quên, Phượng Tiên, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư. Bốn vị sư muội bảo bối của ngươi vẫn còn đang nói chuyện phiếm cùng với vị tiểu thư không rõ lai lịch kia đó. Nếu như ngươi tiếp tục chờ đợi, có trời mới biết ngươi có thể. Không cần nói nhiều, toàn thân của Trần Khuynh Địch chấn động, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói ra. Ta sẽ lập tức mang Long Sư Đệ đi. Thái Thượng Trưởng Lão. Việc trong tông liền nhờ ngươi. Chờ ta trở lại. Được. Long Thiên Tứ nghe vậy liền hài lòng gật gật đầu, nhìn đi, chỉ cần thoáng khích lệ một cái, Trần Khuynh Địch liền trở nên rất tích cực, trẻ nhỏ dễ dạy, nói hành động liền hành động. Vào thời điểm người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung cùng với Thái Thượng Trưởng Lão nhất trí ý kiến, hiệu suất làm việc ở Thuần Dương Cung liền tăng trưởng theo cấp số nhân. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, một tòa trận pháp truyền tống không gian vô cùng lớn liền được thành lập, hơn nữa còn có thể trực tiếp truyền tống đến vùng ngoại ô Thành Thượng Kinh. Xuất phát, Trần Khuynh Địch kéo Long Ngạo Thiên, sau đó bắt lấy tay của hắn, mà vô vọng ma tôn thì lại yên lặng trở về trong cơ thể của Long Ngạo Thiên. Trái lại là Long Ngạo Thiên thì lộ ra bộ dáng tương đối xoắn xuýt, quả thực giống như là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu vậy, nhìn cánh tay bị Trần Khuynh Địch giữ chặt kia, ầm ầm. Không đợi Long Ngạo Thiên mở miệng phàn nàn, toàn bộ trận pháp truyền tống liền nhanh chóng được thôi động. Thân ảnh của Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên liền biến mất ở trong trận pháp trong nháy mắt. Không gian truyền tống từ một trình độ nào đó mà nói là rất cùng loại với võ giả hỏa luyện kim đan phá toái hư không, đều là thủ đoạn thoát ly khỏi sự trói buộc của đại thế giới trung thổ, trực tiếp tiềm hành trong hư không, từ đó rút ngắn khoảng cách thực tế trên phạm vi lớn. Chỉ là trận pháp truyền tống không gian quy mô lớn ở trên phương diện hiệu suất cùng với công suất đều viễn siêu võ giả hỏa luyện kim đan, nếu như là tự Trần Khuynh Địch phá toái hư không mà nói, từ Thái Hoa Sơn đến Thành Thượng Kinh, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất khoảng chừng 3 ngày. nhưng ở phía dưới sự trợ giúp của trận pháp truyền tống không gian, lúc này liền trực tiếp được rút ngắn còn một canh giờ. Bằng vào tu vi hỏa luyện kim đan trên cơ bản là không có khả năng đạt tới loại hiệu suất này, đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ. Dù sao thì hiệu suất như vậy cũng chỉ giới hạn tại hỏa luyện kim đan mà thôi, nếu như là tích toái mệnh tinh mà nói, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Giác, phẳng phất như thủy tinh vỡ vụn vậy, trong nháy mắt liền khiến cho Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên bị kinh động, nhất là Trần Khuynh Địch, cơ hồ là lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía phương hướng chuyển tới âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì, ầm ầm, lời còn chưa dứt, thông đạo do trận pháp truyền tống không gian xây dựng ra bỗng nhiên bạo phát ra ánh sáng chói lòa. Sau đó một đoàn bóng đen thế mà mạnh mẽ xé rách thông đạo không gian, trực tiếp xông vào. Ngạo Thiên, nếu như muốn trở về Thuần Dương cung thăm người thân, vì sao không nói với ta một tiếng? Như vậy là không tốt lắm, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, lòng Ngạo Thiên chính là sắc mặt đại biến, ngược lại là Trần Khuynh Địch, vào thời điểm này thế mà lại nở nụ cười. Chập, chúng số độc đắc rồi, Minh Giáo, nhắc đến hai chữ này, ở trên giang hồ không có ai mà không phải là có tật giật mình, không phải vì đây là tên tuổi của thánh địa võ đạo, cũng không phải là bởi vì Minh Giáo nằm ở trong ba mạch đạo, Phật, Ma, mà là vì một đoạn lịch sử, thật giống như hai mạch đạo, Phật vậy, hết đợt này đến đợt khác, người mạnh ta yếu. Phật môn ngày xưa có thời điểm vạn Phật tịch diệt, tu di sơn phong sơn, khoảng cách diệt tông bất quá chỉ cách xa một bước, đạo môn cũng có thời điểm mất sạch đạo ẩn. Bát cảnh cung đóng cửa không ra, mặc kệ là dạng thế lực gì, đều có thời kỳ huy hoàng cùng với suy nhược, Minh Giáo tự nhiên cũng giống như vậy, mà ở trong lịch sử Trung Nguyên dài dằng dặc, tổ tiên của Minh Giáo cũng đã cường thịnh qua một đoạn thời gian, nhưng hoàn toàn khác biệt cùng với hai mạch đạo, Phật chính là, tổ tiên của Minh Giáo cũng chỉ cường thịnh được một lần như vậy. Cũng chỉ cường hãn qua một lần như vậy, sau lần kia Minh Giáo mặc dù vẫn duy trì danh hiệu ba mạch đạo, Phật, Ma, vẫn có thực lực cường đại như cũ, nhưng cũng không còn loại năng lực uy áp giang hồ trước kia, vì sao? Bởi vì ở trong đoạn thời kỳ Minh Giáo cường thịnh kia đã hành hạ đám người Trung Nguyên quá thảm. Đoạn thời kỳ đó, gần như đã bị niêm phong trong sách sử, ngoại trừ thánh địa võ đạo, chỉ sợ là không còn mấy người nhớ rõ, Minh Giáo quật khởi đã kéo theo cả ma đạo, mà mọi người đều biết, ma đạo tu luyện rất khác biệt. Không trọng tâm cảnh, chỉ trọng tốc độ tu luyện, có tốc độ tiến bộ cực nhanh, mà võ công của Minh Giáo càng là như vậy. Vào lúc đó, Minh Giáo đã dựa vào sự hỗn loạn của Vương Triều Trung Nguyên, trực tiếp nhấc lên một bữa tiệc giết chóc quét ngang thiên hạ, dùng máu thịt của chúng sinh tầm bổ bản thân, nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí còn truyền bá bí ẩn ở bên trong ra khắp Trung Nguyên, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra vô số tu sĩ ma đạo, khiến cho thiên hạ càng thêm loạn lạc. Minh Giáo lúc kia thậm chí là còn có lực lượng áp đảo hai mạch đạo, Phật, 16 vị đàn chủ cửu U, tu vi đều là hỏa luyện kim đan, 8 vị hộ pháp Minh Hà, toàn bộ đã mở ra đại đạo huyền quang, 4 vị ma tôn vô thượng, đều là võ giả kích toái mệnh tinh, mà giáo chủ Minh Giáo lúc đó càng là có danh hào thiên hạ đệ nhất nhân. Khoảng cách so với trí tôn nhân gian cũng chỉ có cách xa một bước, mà lúc đó hai mạch đạo, Phật càng là nhận định vị giáo chủ Minh Giáo kia thật sự có năng lực vấn đỉnh trí tôn. Đây cơ hồ là tương đương với Thuần Dương Đạo Tôn thứ hai, nhưng tác phong của vị giáo chủ Minh Giáo kia lại hoàn toàn khác biệt với Thuần Dương Đạo Tôn. Thuần Dương Đạo Tôn mặc dù đùa nghịch lưu manh, không biết xấu hổ, còn luôn luôn thừa nước đục thả câu, dọa dẫm bắt chẹt, nhưng mọi người đều biết, hắn kỳ thật là người tốt. Hắn có ranh giới cuối cùng, chỉ cần không đụng tới ranh giới cuối cùng, người này kỳ thật rất dễ nói chuyện, nhưng giáo chủ Minh Giáo lại là một kẻ điên không có ranh giới cuối cùng. Hoặc có lẽ ranh giới cuối cùng của hắn chính là giết người, vì thành tựu trí tôn nhân gian, hắn thậm chí đã lập ra kế hoạch xây dựng đại trận vạn ma phủ đồ, muốn huyết tế toàn bộ Trung Nguyên. Nhờ vào đó trở thành trí tôn nhân gian, đây quả thực là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chín thánh địa võ đạo còn lại, bao quát cả hoàng đế lúc đó. Ngay cả tiên cung một mực ẩn cư không ra cũng phái ra một vài cường giả, có khoảng chừng hơn 10 vị trí cường giả, liên hợp với nhau, cơ hồ là dốc hết toàn bộ lực lượng thiên hạ. Lúc này mới có thể đánh tan Minh Giáo khi đó, chém giết giáo chủ Minh Giáo, nhưng dù vậy, Minh Giáo vẫn giữ lại được một hơi cuối cùng, không có chân chính bị hủy diệt, mà đoạn lịch sử đen tối kia cũng bị niêm phong, bị không ít các lão nhân hiểu rõ tình hình ở bên trong các thánh địa võ đạo gọi là thời đại phùng ma, cũng tận lực chèn ép đời sau của Minh Giáo. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Khuynh Địch thực sự rất kiêng kỵ đối với Minh Giáo, nhưng hắn cũng không ngờ được. Giáo chủ Minh Giáo thế mà tự mình ngồi chờ ở bên ngoài Thuần Dương Cung. Thật là mất thân phận, Trần Khuynh Địch chắn Long Ngạo Thiên ở sau lưng, cũng ngăn lại toàn bộ khí thế hùng hậu ở trên người của bóng đen phía đối diện. Hắn kỳ thật là chưa từng gặp giáo chủ Minh Giáo, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy heo chạy hay sao, chỉ là ma khí thuần túy cùng với khí tức kinh khủng trên người của đối phương. tuyệt đối là chí cường giả, không phải là Trần Khuynh Bích khoác lác. Đến cảnh giới hiện tại như hắn, hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói cơ bản là không có tính khiêu chiến gì, coi như là đạo binh thượng phẩm, trừ phi là võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm nắm giữ, nếu không tối đa cũng chỉ là đánh ngang tay. Mà hỏa luyện kim đan có chiến lực mạnh nhất trên lý luận chính là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tăng thêm đạo binh thượng phẩm, mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối không thể đánh chết hắn, cho nên Trần Khuynh Địch mới dám tự tin chạy loạn khắp nơi, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ được. Giáo chủ Minh giáo thế mà lại đích thân ngồi chờ hắn, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Bóng đen tán đi. Một vị thiếu niên mặc áo lông màu đen xuất hiện ở trước mặt của Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên, chỉ là khác biệt cùng với giáo chủ Minh giáo thân cao 8 thước. Vòng eo cũng là 8 thước ở trong tưởng tượng của Trần Khuynh Địch, trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười như ánh mặt trời, không có nửa điểm khí tức hung lệ. Giả, đây tuyệt đối là ngụy trang, thật giống như là vào thời điểm hắn dọa dẫm người khác cũng sẽ lộ ra nụ cười hiền hòa vậy. Trong lòng của Trần Khuynh Địch lập tức phán định nụ cười của giáo chủ Minh giáo là giả, đây không phải là người tốt. Mà ở phía đối diện, ánh mắt của giáo chủ Minh giáo lại là vượt qua Trần Khuynh Địch, rơi vào trên người của Long Ngạo Thiên, nhích miệng nói. Ngạo Thiên, lần này trở về Thuần Dương cùng thăm người thân hẳn là cũng đã không sai biệt lắm nhỉ, hãy theo ta trở về giáo. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch trực tiếp tiến lên một bước chặn lại ánh mắt của giáo chủ Minh giáo. Giáo chủ đại nhân, Long sư đệ thế nhưng là đệ tử của Thuần Dương cung chúng ta, về giáo với ngươi là có ý gì? Ồ, giáo chủ Minh giáo nhíu lông mày lại, hỏi. Đệ tử Thuần Dương cung, Ngạo Thiên chính là đệ tử thân truyền của ta, ở trên dưới Minh giáo đều biết rõ ràng, lúc nào lại biến thành đệ tử Thuần Dương cung. Trần Khuynh Địch chau mày, đối phương càng nói như vậy, ở trong lòng của hắn càng bất an. Điều này là không có đạo lý, Long Ngạo Thiên bất quá chỉ là võ đạo tông sư, dựa vào cái gì lại khiến cho giáo chủ Minh giáo kích toái mệnh tinh coi trọng như thế, trên người hắn có bí mật gì? Trần Khuynh Địch khẽ liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, mà Long Ngạo Thiên dường như phát giác ra được ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ thở dài, chợt ngẩng đầu nói. Ta vẫn nên trở về thôi. Ta còn kiêm tu thần công chấn tông của Minh giáo, hắn sẽ không thả cho ta đi. Ồ, Trần Khuynh Địch nhíu lông mày lại, Minh Hà cáo tử kinh. Đây là tuyệt học chấn tông của Minh giáo, là một trong những kẻ cầm đầu nhất lên thời đại Phùng Ma ngày xưa, rất quỷ dị. Chỉ là nghe nói môn võ công này có độ khó tu luyện cực cao, hẳn là cũng chỉ có giáo chủ Minh giáo ở thời đại Phùng Ma là tu luyện thành công qua. Kết quả Long Ngạo Thiên thế mà cũng tu luyện nó thành công, giáo chủ Minh giáo không cắt đứt đối thoại giữa Long Ngạo Thiên cùng với Trần Khuynh Địch, mà là có vẻ hứng thú nhìn hai người. Thân làm chí cường giả, hắn nếu đã đích thân đến, vậy dĩ nhiên tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay, dù là Trần Khuynh Địch đánh đâu thắng đó ở trong hỏa luyện kim đan, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Đã thương lượng xong chưa? Trần Tông Chủ, ta nhất định phải mang Ngạo Thiên đi. Có thể tạo điều kiện cho ta không? Hừ, Trần Khuynh Địch hừ lạnh, mà Long Ngạo Thiên thì bước chân, muốn đi về phía giáo chủ Minh giáo, nhưng lại bị Trần Khuynh Địch ngăn cản, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu. Lộ ra sắc mặt bình tĩnh nói. Lão thất phu Long Thiên Tứ bảo ta đưa ngươi đến thành Thượng Kinh, kết quả chỉ đi được nửa đường liền làm mất ngươi, vậy sau này chỉ sợ là không còn mặt mũi đắc chí ở trước mắt của hắn. Nói nhỏ chuyện đi, phần mặt mũi này Trần Khuynh Địch ta gánh không nổi, ta sẽ không có mặt mũi đi gặp ông nội của ngươi. Huống hồ ta thân là trưởng giáo Thuần Dương Cung, tận mắt nhìn đệ tử nhà mình bị người bắt đi mà không có một chút hành động nào. Chờ đến khi nghĩa phụ tiện nghi trở về ta làm thế nào để giải thích với hắn, Thuần Dương Cung còn muốn mặt mũi hay không? Nói lớn chuyện ra, phần mặt mũi này Thuần Dương Cung chúng ta gánh không nổi, ta không có mặt mũi đi gặp nghĩa phụ tiện nghi. Cho nên ngươi hãy đứng ra phía sau cho ta. Trần Khuynh Địch ta còn có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Cứ giao cho ta, Long Ngạo Thiên ngây ngốc mà nhìn bóng lưng của Trần Khuynh Địch, hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, bóng lưng không cao lớn lắm. Nhưng khí thế lại phảng phất như một bức tường thành nguy nga sừng sững, ngăn cản thiên quân vạn mã ở ngoài thành, đồng đồng đồng, từ khi tu luyện vô vọng ma công. Tình cảm của Long Ngạo Thiên liền càng lúc càng tiếp cận thiên đạo, thất tình lục dục cũng càng thêm mờ nhạt. Chỉ có vào thời điểm trước đó nhìn thấy Long Thiên Tứ mới có tình cảm chấn động kịch liệt, nhưng mà bây giờ, nhìn bóng lưng không cao lớn lắm ở trước mắt. Long Ngạo Thiên lại nghe được tiếng tim đập nhiệt liệt trong lồng ngực kia một lần nữa, mặc dù trước kia đã có qua dạng nguyện vọng này. Nhưng Long Ngạo Thiên chưa từng có một khắc nào có kỳ vọng mãnh liệt như lúc này, đúng thế, hắn muốn đuổi kịp người nam nhân trước mắt này, ầm ầm. Ngay ở trong nháy mắt bản thân Long Ngạo Thiên minh ngộ, một đầu đại đạo vô hình thông thiên liền bốc thẳng lên từ trên đỉnh đầu của hắn, ẩn ẩn có xu thế chui vào hư không. Mà khí tức của Long Ngạo Thiên càng là biến thành long trời lở đất trong nháy mắt, đốn ngộ, võ đạo tông sư đạt đến sinh tử quan, yêu cầu không còn là cương khí, khí huyết, nguyên thần. mà là tam vị chân hòa cùng với cửa ải vấn tâm, chỉ có võ giả có niềm tin thông qua được khảo nghiệm thiên đạo mới có hy vọng trở thành hòa luyện kim đan. Đương nhiên, thiên đạo rất công bằng, cho nên nó sẽ không để ý một người rút cuộc là tốt hay là xấu, nó chỉ xác nhận là võ giả đó có tinh thần cùng với ý chí đủ mạnh và dẻo dai hay không. Chỉ cần có, cho dù niềm tin của ngươi là giết người, làm hại chúng sinh, vậy ngươi cũng có thể đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan. Mà Long Ngạo Thiên không thể nghi ngờ là ở vào loại trạng thái này, tâm niệm thông suốt, vào thời điểm một vị võ giả đạt đến mức độ này, con đường hỏa luyện kim đan liền mở rộng cho hắn. Tối thiểu là độ khó tấn thăng sẽ tuyệt đối ít hơn những võ giả khác rất nhiều, hơn nữa bản thân Long Ngạo Thiên đã là người nổi bật trong đồng cảnh giới. Có thể nói là hy vọng tấn cấp của hắn đạt đến hơn 90%. Đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Giáo chủ Minh Giáo có một chút kinh ngạc nhìn Long Ngạo Thiên nhắm nghiền hai mắt, sau đó Trần Khuynh Địch không nói hai lời liền bắt lấy Long Ngạo Thiên mà bỏ chạy. Cái gì? Người cho rằng ta sẽ quay đầu nhìn Long Ngạo Thiên sau đó biểu lộ ra vẻ kinh ngạc của mình hay sao? Đừng nói dẫn, sự tình Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất chính là không ra bài theo lẽ thường. Thừa dịp đối phương kinh ngạc, lúc này không chạy trốn thì lúc nào chạy trốn, chỉ có kẻ ngu mới đứng bất động tại chỗ, thân hình của giáo chủ Minh Giáo bất động. Nhưng toàn bộ không gian lại bỗng nhiên phá toái, thông đạo không gian do trận pháp truyền tống xây dựng lên vào thời khắc này trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhất là ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch, càng là vỡ ra toàn bộ, xuyên thấu qua khe hở ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh hư không vũ trụ to lớn vô ngần. Người chạy không thoát, tinh quang sáng chói phân tán ra, phong tỏa hư không, ngay tiếp theo toàn bộ thông đạo không gian đều bị bắt lại. Căn bản là không có chỗ trống cho Trần Khuynh Địch chạy trốn, nếu không tại sao nói sau khi kích toái mệnh tinh liền không phải là người đây, nhìn loại thủ đoạn này đi, giống như là một võ giả có thể thi triển ra sao. Nói là thần tiên cũng đã là khiêm tốn, sau khi làm xong tất cả những thứ này, giáo chủ Minh Giáo mới cười tủm tỉm nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra sắc mặt tái xanh. Đáng tiếc. Thân làm trưởng giáo Thuần Dương cung đời này, Trần Tông Chủ ngươi học ai không tốt, nhất định phải đi học lão thất phu Long Thiên Tứ kia. Cái bộ dáng không biết xấu hổ này thật sự là được đúc ra từ một khuôn, trái lại là nghĩa phụ của ngươi, phong thái của vị thái hoa tiên nhân kia lại không học được nửa điểm, quả thật là đáng tiếc. Liên quan gì đến ngươi, Trần Khuynh Địch tức giận mắng, sau lần chạy trốn vừa rồi, hắn cũng đã lấy lại được tinh thần. Chỉ bằng vào một cỗ phân thân liền muốn ta thúc thủ chịu trói, ngươi cho rằng ngươi là ai, đúng thế, nếu suy nghĩ một cách cẩn thận. Giáo chủ Minh Giáo cư nhiên động thủ ở Trung Nguyên Quang Minh chính đại như thế, chặn đường mình và Long Ngạo Thiên, làm sao sẽ có thể không bị Thánh Thượng Đại Càn phát hiện. Phải biết rằng võ giả kích toái mệnh tinh ở trong toàn bộ Trung Nguyên hiện tại đều đang đấu sức cùng với Thánh Thượng Đại Càn, người có thể nói là bọn họ kéo Đại Càn Thánh lại. Nhưng thay một góc độ suy nghĩ khác, Thánh Thượng Đại Càn sao lại không phải là lấy sức một mình kéo bọn họ lại. Thậm chí là Thánh Thượng Đại Càn còn càng tự do hơn một chút, tối thiểu là hắn còn có thể nhàn rỗi không có chuyện gì đi đến Nam Cương dạo một vòng. Chính lệch trên thực lực đã chú định địa vị giữa song phương là không bình đẳng, Thánh Thượng Đại Càn có nắm chắc đi đến Nam Cương ở dưới tình huống không bị người khác phát hiện. Nhưng giáo chủ Minh Giáo lại tuyệt đối không có khả năng động thủ ở trong Trung Nguyên mà không bị Thánh Thượng Đại Càn phát hiện. Nếu không Thánh Thượng Đại Càn cũng không được gọi là thiên hạ đệ nhất nhân, dựa theo sự tính toán của Trần Khuynh Địch. Lúc này Thánh Thượng Đại Càn nói như thế nào cũng nên đến. Nhưng nếu như hắn không tới, đã nói rõ là hắn không phát hiện ra, vì sao lại không phát hiện ra? Bởi vì ngươi kỳ thật không phải là bản thể, cấp độ vận dụng lực lượng cũng không có đạt tới kích toái mệnh tinh, chỉ là vượt xa cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này mà thôi. Lấy khoảng cách một trời một vực giữa kích toái mệnh tinh cùng với hỏa luyện kim đan, giáo chủ Minh Giáo muốn làm ra một cỗ phân thân vô địch trong hỏa luyện kim đan là cực kỳ đơn giản. Về phần chặn đường trong hư không, hẳn là mượn nhờ lực lượng vận mệnh tinh không, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ tinh không ở trong khe hở. Tinh quang vô ngần đang không ngừng đổ ra từ đó, phong tỏa toàn bộ thông đạo không gian, khiến cho không có người nào có thể tránh thoát. Thứ vận mệnh tinh không này vô cùng kỳ quái. Nó không thuộc về tinh không vô ngần, cũng không thuộc về đại thế giới trung thổ, mà là ở vào cạnh ngoài đại thế giới, cùng loại với vệ tinh. Là một đoạn khu vực đặc biệt mà thiên đạo bày ra mệnh tinh, mà mệnh vận tinh vân, chỗ hóa thân của võ giả kích toái mệnh tinh, cũng là tập trung ở đoạn khu vực kia, có thể nói. Nơi đó là địa phương tiếp cận thiên đạo nhất, mượn lực lượng từ nơi đó mà nói, muốn làm ra một chút sự tình không thể tưởng tượng nổi kỳ thật cũng không phải là quá khó. Mà sau khi nghe xong lời nói của Trần Khuynh Địch, giáo chủ Minh Giáo mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng giống như là đã tính toán kỹ càng, hoàn toàn không coi trọng lời nói của Trần Khuynh Địch. Vậy thì như thế nào? Ngươi có thể làm gì sao? Đánh nhau với ta sao? Giáo chủ Minh Giáo nói ra điểm mấu chốt nhất, không có đồ vật rẻ loạt gì cả, chính là lực lượng thuần túy nhất, hắn là kích toái mệnh tinh, hắn chính là có thể đè ép Trần Khuynh Địch mà đánh, Trần Khuynh Địch chính là không đánh lại hắn, đã như vậy còn có cái gì phải lo lắng. Cuồng chi qua không bao lâu nữa, ta liền có thể kéo toàn bộ khối không gian này vào sâu trong hư không, đến lúc đó Càn Võ cũng không thể phát hiện được, ngươi lại có thể làm gì? Thúc thủ chịu trói đi. Xem ở trên mặt mũi của Ninh Thiên Cơ ta sẽ không giết ngươi. Tốt như vậy sao? Trần Khuynh Địch trừng mặt nói. Không ngờ được mặt mũi của nghĩa phụ lại lớn như vậy. Nếu là như vậy, xem ở trên mặt mũi của Long Ngạo Thiên, ta sẽ không xử lý cỗ phân thân này của ngươi. Hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Trần Khuynh Địch nhanh chóng móc xích tiêu kiếm ra, đô thiên tọa tọa trấn ở Thuần Dương Cung, xích tiêu kiếm tự nhiên là được Trần Khuynh Địch mang theo người. Thật sự muốn đánh nhau với ta, giáo chủ Minh giáo rốt cục cũng nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Làm càn, đến cảnh giới như hắn lộ ra vẻ mặt ôn hòa đối với Trần Khuynh Địch, đó là sự khiêm tốn của trí cường giả, nhưng mà Trần Khuynh Địch xuất khẩu cuồng ngôn đối với hắn, đó chính là không biết điều, trên thực tế ở trong toàn bộ giang hồ cũng đều là như thế. Thì sao, đáp lại giáo chủ Minh giáo không phải là Trần Khuynh Địch, mà là một tiếng gầm thanh thúy, xích tiêu kiếm. Chỉ thấy khí linh xích tiêu kiếm chậm rãi hiện lên ở dưới sự vận chuyển của Trần Khuynh Địch, ở bên trên khuôn mặt đáng yêu tràn đầy sự ngạo nghễ. Tiểu Trần không cần phải sợ, có đại ca ở đây, lão nhân này sẽ không làm gì được ngươi. Xem chiêu, ầm ầm, xích tiêu kiếm hoành không, thân kiếm rung động, kiếm khí phấn chấn bừng bừng, theo bàn tay của Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng lắc một cái, trong phút chốc, xích tiêu kiếm trực tiếp sống lại. Chuôi kiếm hóa thành đầu rồng, kiếm khí hóa thành vảy rồng, mũi kiếm hóa thành đuôi rồng, sau đó mở ra cái miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng gầm thét rung trời, xích long đầu giáp, vật lộn trời cao. Một cái đuôi rồng sắc bén như đao trực tiếp bổ về phía giáo chủ Minh giáo, những nơi đi qua cắt đứt hư không, thậm chí là ngay cả thông đạo không gian đã bị phong tỏa cũng đều khẽ run. Hừ, giáo chủ Minh giáo cũng không tránh né, đưa tay đấm ra một quyền, một dòng sông màu đen hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn, ở trong sông có thi thể, có xương khô, có ác quỷ, chí tà chí ác, phảng phất như ngưng tụ mọi ô uế trong nhân thế, chỉ nhìn một chút cũng làm cho người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, sau đó dòng sông màu đen khuấy động, theo một quyền này của hắn. Dòng sông màu đen cũng rơi vào trên đuôi rồng màu đỏ, trực tiếp đánh bay đuôi rồng trở về, gần như đồng thời. Thần long màu đỏ mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó quang mang biến hóa, lại biến trở về xích tiêu kiếm lúc đầu. Mẹ nó! Tiểu Trần! Chúng ta hãy nhanh chóng tách ra mà chạy! Trần Khuynh Địch! Đại ca, người thật là không đáng tin cậy, vốn dĩ mà nói xích tiêu kiếm hẳn là rất đáng tin, lấy tu vi của Trần Khuynh Địch thôi động đạo binh thượng phẩm. Cơ hồ là tương đương với sức chiến đấu cực hạn trong hỏa luyện kim đan, võ giả ở trong đồng cảnh giới không có khả năng mạnh hơn hắn, đối chiến với phân thân của giáo chủ Minh giáo. Không dám nói là có thể thắng, nhưng muốn chống đỡ mấy chiêu có lẽ là sẽ không có vấn đề, nhưng rất đáng tiếc, từ một trình độ nào đó. Công pháp của tên kia khắc chế ta, chết tiệt, kiếm linh xích tiêu kiếm mở miệng mắng to, đổi thành trước kia hắn có lẽ sẽ còn cố kỵ mặt mũi mà ngậm miệng không nói. Nhưng kể từ năm đó sau khi bị Thuần Dương Đạo Tôn ép buộc gia nhập Thuần Dương Cung, xích tiêu kiếm liền trở nên thu kịch, đối với loại chuyện mặt mũi này cũng rất đạm bạc. Mặt mũi có thể làm cơm để ăn sao? Ở một bên khác, Long Ngạo Thiên bị Trần Khuynh Địch giữ chặt thì gấp rút nói ra. Đó là Minh Hà Cáo Tử Kinh. Môn võ công này có thể ngưng tụ ra cáo tử Minh Hà, có năng lực làm tổn hại linh tính của mọi thứ, bản thân nó còn có thể ăn mòn cương khí, khí huyết, thậm chí nguyên thần của võ giả, không thể đối cứng. Là kịch độc sao? Long Ngạo Thiên lắc đầu nói. Tuyệt thế võ công làm sao lại chỉ có thể ngưng tụ ra mỗi kịch độc, đó là một loại lực lượng tiếp cận với quy tắc, căn bản là không giảng đạo lý. Không phải, cơ mặt của Trần Khuynh Địch giật một cái. Không phải nói là Minh Hà Cáo Tử Kinh đặc biệt khó luyện hay sao, ta còn tưởng rằng ở trong toàn bộ Minh giáo chỉ có một mình ngươi tu luyện thành công, làm sao còn có người khác. Ta làm sao biết được, Long Ngạo Thiên trợn trắng mắt nói. Ta vốn dĩ cho rằng tên kia cưỡng ép thu ta làm đệ tử, truyền cho ta Minh Hà Cáo Tử Kinh, trên thực tế chính là vì để cho ta tu luyện thành công sau đó lại tước đoạt công pháp của ta. Kết quả là tự hắn cũng đã tu luyện thành công, ta cũng không biết được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, còn chưa lên tiếng. Giáo chủ Minh giáo lại thôi động cáo tử Minh Hà ở trên đỉnh đầu, nước sông dậy sóng phẳng phất như trồi lên từ địa ngục, đổ thẳng xuống đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch. Mà dòng cáo tử Minh Hà này chỉ sợ cũng không kém hơn Lạc Thủy, đạo binh thượng phẩm ở trên tay của Tần Võ Dương, là cực phẩm ở bên trong tuyệt thế võ công, thật giống như ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo có loại hàng lởm như Mặc Môn vậy, ở bên trong tuyệt thế võ công cũng có một chút thứ phẩm, Mà trên cơ bản tuyệt thế võ công đại khái được chia thành 3 loại, một loại là võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm vào một ngày nào đó đột nhiên chợt hiện linh quang, ở dưới tình huống cực kỳ trùng hợp khai sáng ra tuyệt thế võ công, loại tuyệt thế võ công này ở trong hỏa luyện kim đan tự nhiên là sát chiêu, thà ở trong bên trong kích toái mệnh tinh cũng được tính là nhân tài kiệt xuất, nhưng cuối cùng vẫn kém một bậc, một loại là trí cường giả kích toái mệnh tinh dung hợp võ đạo của bản thân. Trải qua một đoạn thời gian tích lũy tương đối dài, cuối cùng sáng tạo ra tuyệt thế võ công, loại tuyệt thế võ công này mới được tính là chính phẩm chân chính. Căn cứ theo tu vi của người sáng tạo, uy lực sẽ còn có chỗ tăng giảm. Một loại cuối cùng là võ công do trí tôn nhân gian sáng tạo ra. Loại võ công này mới là tuyệt thế võ công cực phẩm trong cực phẩm, nếu không phải là võ công cao nhất chỉ được gọi là tuyệt thế võ công, như vậy thì loại võ công này sẽ được tách riêng ra. Uy lực của nó không còn câu nệ tại vận dụng cương khí, khí huyết, nguyên thần thông thường, mà là tiếp cận với đại đạo, rất huyền ảo, không thể nghi ngờ. Minh Hà Cáo Tử Kinh chính là một môn công pháp như vậy, không nói đến những thứ khác, chỉ dựa vào môn công pháp này. Một cỗ phân thân của giáo chủ Minh giáo liền có thể nghiền ép võ giả đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cầm đạo binh thượng phẩm trong tay. Đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi có tuyệt thế võ công cực phẩm, Trần Khuynh Địch hét lớn một tiếng. Sinh mệnh lực vào thời khắc này chuyển hóa thành cương khí màu vàng óng bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn, phảng phất như một vầng mặt trời. Ánh sáng vây quanh Trần Khuynh Địch cấp tốc mở rộng ra, nhuộm toàn bộ không gian bốn phía thành thế giới lưu ly màu vàng óng. Đây là Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, chiều dương, chính dương, tịch dương, ba vòng sáng triển khai ở phía sau Trần Khuynh Địch, sau đó hợp nhất, hóa thành một vòng quang hoàn thuần dương, trực tiếp bao trùm toàn bộ thông đạo không gian, ngay cả giáo chủ Minh giáo cũng đều không thể thoát khỏi, trực tiếp bị hào quang thuần dương bao phủ, cả người ngưng kết ngay tại chỗ, cho bụi, tia sáng, tính cả dòng cáo từ Minh Hà trong thiên địa kia, toàn bộ đều bị khóa chết, mặc cho ngươi có uy năng mạnh hơn. Ở bên trong cái thế giới này cũng đều không thể phát huy ra, thời gian ngừng lại là thời gian ngừng lại đúng nghĩa. Trước đó Trần Khuynh Địch cũng không phải là không có thi triển qua môn công pháp này, nhưng lúc đó tu vi của Trần Khuynh Địch cũng không cao. Thi triển ra thời gian ngừng lại chỉ làm được ở bên ngoài, nói là không gian đứng im thì còn tạm được, nhưng mà bây giờ, lấy tu vi của Trần Khuynh Địch, tăng thêm sự phụ trợ của Xích Tiêu Kiếm. Tuyệt thế võ công cực phẩm mà Thuần Dương Đạo Tôn sáng lập ra ngày xưa, rốt cục cũng có cơ hội mở ra thần uy, một giây trôi qua, Trần Khuynh Địch kéo theo Long Ngạo Thiên đứng im lao đi. Trần Khuynh Địch rất rõ ràng, coi như thời gian đình chỉ, lấy thực lực của hắn, cũng không thể đả thương được giáo chủ Minh giáo, coi như là có thể đả thương được. Đối phương chỉ là một cỗ phân thân, vạn nhất chọc giận đối phương đưa chân thân đến thì làm sao bây giờ? Cho nên thay vì động thủ, không bằng chạy trốn thì đáng tin cậy hơn, hai giây trôi qua, toàn bộ cương khí đều dược dùng để duy trì quang hoàn thuần dương. Cho nên Trần Khuynh Địch trực tiếp dựa vào nhục thân cứng rắn của hắn đụng vào bên trên thông đạo không gian, ở trong một giây ngắn ngủi liền điên cuồng đụng vào gần trăm lần. Từng phong tỏa thông đạo không gian nguyên bản kiên cố, ở dưới sự va chạm liều mạng của Trần Khuynh Địch cũng rốt cục xuất hiện khe hở. 3 giây trôi qua, cương khí cạn tới đáy, lúc này toàn thân của Trần Khuynh Địch đẫm máu, thân thể nguyên bản kim cương bất hoại quả thực là đã bị hắn va đến đầu rơi máu chảy. Nhưng thành quả cũng không phải là không có, nhìn khe hở trước mắt, Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt, cả người đều phảng phất như hóa thành một cây đuốc. 4 giây trôi qua, ầm ầm, thế giới màu vàng óng nổ tung trong nháy mắt, giáo chủ Minh giáo lần đầu hiện lộ ra lửa giận rõ ràng. Mặc dù hắn cũng biết sự tồn tại của Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, nhưng dù sao cũng chưa tự mình trải qua, cho nên ở dưới tình huống không kịp chuẩn bị đã bị Trần Khuynh Địch ám toán. Lại còn là phân thân, lúc này phải tốn mấy giây thời gian mới có thể thoát ra, ở trong sự kinh sợ của giáo chủ Minh giáo đồng thời còn mang theo vài phần kinh hãi, thời gian. Võ công của Thuần Dương Đạo Tôn thế mà có thể chạm đến loại quy tắc cấp độ này, nếu như sinh ra ở thời đại thượng cổ mà nói, chỉ sợ là ba mạch đạo, Phật, mà thật đúng là không nhất định có thể trở thành đạo thống chính thống, cũng khó trách là một vị tồn tại duy nhất trở thành trí tôn nhân gian ở sau thời đại thượng cổ, là kỳ tài hiếm thấy. Nhưng tiếc là, người cũng không phải là Thuần Dương Đạo Tôn, giáo chủ Minh giáo hét lớn, cáo tử Minh Hà biến hóa bộ dáng, hóa thành một bàn tay che trời đập về phía Trần Khuynh Địch, mà ở một chỗ khác. Trần Khuynh Địch hóa thân thành ngọn lửa lại hoàn toàn không để ý đến giáo chủ Minh giáo, mà là phấn khởi nhảy lên, đụng một lần nữa vào khe hở thông đạo không gian, ầm. Phong tỏa nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi thật đúng là đã bị hắn đụng vỡ ra một cái lỗ hổng. Chết tiệt, lúc này giáo chủ Minh giáo thật sự đã giận điên. Lần này Trần Khuynh Địch nhảy vào hư không, tự nhiên là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, mà cỗ phân thân này của hắn cuối cùng cũng chỉ là phân thân. Không có thần thông kích toái mệnh tinh, hư không lớn như vậy, nếu như Trần Khuynh Địch tận lực chạy trốn, hắn căn bản là không có khả năng tìm được đối phương, nói một cách khác. hắn đã thất thủ, hắn đường đường là một vị trí cường giả kích toái mệnh tinh, lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó với một tên tiểu bối như Trần Khuynh Địch, còn thất thủ, qua nhiều năm như vậy. Giáo chủ Minh giáo lại được thưởng thức loại nhục nhã này lần thứ hai, một lần là ở trên người của Ninh Thiên Cơ, tính bền dẻo của người trẻ tuổi kia mạnh đến mức đáng sợ. Thế mà quả thực là kích toái mệnh tinh ở dưới mắt của hắn, mà hắn lại không thể cản được đối phương, ngược lại còn trở thành đá đặt chân của đối phương. Lần thứ hai chính là Trần Khuynh Địch bây giờ, hết lần này tới lần khác hai người này còn là phụ tử trên danh nghĩa, là nhất mạch thuần dương, vậy làm sao hắn có thể nhẫn nhịn? Chí cường giả cũng là người, không phải là thần tiên đã diệt tuyệt thất tình lục dục, giáo chủ Minh giáo nếu không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không để ý làm ra cử động quá đáng hơn. Động ý niệm, ở bên trong vận mệnh tinh không, tinh vân minh hà thuộc về giáo chủ Minh giáo liền rung động, tinh quang vô tận hội tụ thành một đôi bàn tay to lớn, muốn đánh vào hư không, trực tiếp phong tỏa toàn bộ khối hư không mà Trần Khuynh Địch đang chạy trốn, sau đó vất lên một cái là có thể bắt được, ầm ầm, vào thời điểm giáo chủ Minh giáo ra tay. Ở một chỗ khác trong vận mệnh tinh không, một đạo hào quang màu đen chợt hiện, chém một cái về phía đôi bàn tay tinh không của hắn, quả thực là đã ngăn cản lại giáo chủ Minh giáo. Hả, thanh âm của giáo chủ Minh giáo chấn động thiên địa. Là ai, vận mệnh tinh không rất lớn, xem như là bộ phận ở bên ngoài đại thế giới trung thổ, là nơi thiên đạo đặt mệnh tinh, cắt đứt một khối khu vực trong hư không vô ngần. Các lớp ở bên trong có thể dung nạp toàn bộ sinh linh trong đại thế giới trung thổ, coi như là một con kiến, cũng đều có mệnh tinh thuộc về nó, mặc dù chỉ như lưu tinh lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là tồn tại, nhưng cùng lúc, vận mệnh tinh không cũng rất nhỏ, bởi vì đối với những chí cường giả kích toái mệnh tinh, ngừng tụ tinh vân, ký thác nguyên thần trong hư không mà nói. Vận mệnh tinh không bất quá cũng chỉ là địa phương để thi triển tay chân mà thôi, nguyên nhân chính là vì như thế, sự tình phát sinh ở trong vận mệnh tinh không, kỳ thật chỉ cần là chí cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được, mà vào thời điểm giáo chủ Minh giáo dùng lực lượng mệnh vận tinh vân phong tỏa không gian, muốn bắt Trần Khuynh Địch, tất cả chí cường giả trong thiên hạ đều có cảm ứng, đương nhiên, loại cảm ứng này cũng không phải là vạn năng, người ở khoảng cách gần tự nhiên là có cảm ứng rõ ràng hơn. Mà người ở khoảng cách xa chẳng qua là chỉ cảm thấy có một chút không đúng mà thôi, giống như là thánh thượng đại càn. Cảm ứng của hắn chỉ là vào thời điểm đang uống trà đột nhiên cảm thấy trà có một chút khó uống, linh cảm vừa hiện liền tiêu tán, cũng không có phát hiện ra chân tướng. Đây cũng là do giáo chủ Minh giáo nắm bắt thời cơ đặc biệt tốt, nhưng ở một chỗ khác, lại có người cảm ứng được rõ ràng hành động của giáo chủ Minh giáo, nói thí dụ như, một vị thiên ngoại tà thần rảnh đến mức nhàm chán nào đó. Ô, ở trong một viên tinh cầu vỡ nát bên trong vực ngoại hư không, A Nhị Pháp đang lên kế hoạch làm sao để hủy diệt đại càn giống như thường ngày, vì mục tiêu to lớn trở thành đại ma vương phía sau màn mà góp một viên gạch, nhưng gần đây, ở bên trong kế hoạch của A Nhị Pháp lại xuất hiện một cái biến số không lớn không nhỏ. Tổ chức tà thần thứ hai, đây là do A Nhị Pháp vừa mới phát hiện ra gần đây, không thể không thừa nhận tất cả mọi người đều là tà thần, thế mà lại ẩn giấu ở dưới mắt của hắn nhiều năm như vậy. Thẳng đến gần đây mới ló đầu ra, sự tồn tại của cái tổ chức thần bí kia khiến cho A Nhị Pháp rất là buồn rầu. Nguyên nhân buồn rầu có hai điểm. Thứ nhất, đó là đoạt mối làm ăn. Mặc dù mọi người đều là đồng tộc, nhưng cái chủng tộc thiên ngoại tà thần này lại có rất nhiều chủng tộc nhỏ, ở giữa hai bên cũng có khác biệt. Quan trọng nhất là, cho dù là anh em ruột cũng sẽ tính toán, một khối bánh ngọt lớn như đại thế giới trung thổ, A Nhị Pháp cũng không muốn chia sẻ cho những người khác. Thứ hai, đối phương có thành tựu lớn hơn hắn. Phải biết rằng hắn ẩn núp lâu như vậy, vẫn bị thánh thượng đại càn chèn ép rất cắt cao, nhưng cái tổ chức thần bí kia, cư nhiên đã cải gian tế ở bên cạnh thánh thượng đại càn. Đây là một loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, thật sự là khiến cho hắn không khỏi than thở. Cho nên gần đây A Nhị Pháp vẫn một mực xoắn suýt, đến tột cùng là nên liên hợp với đối phương, hay là tiến hành ngáng chân, mà thẳng đến hiện tại, A Nhị Pháp mới nghi thông, không sai, từ lúc vừa mới bắt đầu ý nghĩ của mình đã sai lầm rồi. Gián tế mà đối phương cài ở bên cạnh thánh thượng đại càn cũng là tà thần đoạt xá giống như mình, cũng chỉ có tà thần đoạt xá mới có năng lực và điều kiện trở thành gián tế mà không bị phát hiện. Mà cái tổ chức thần bí kia đã chân chính đạt được sự coi trọng của mình, bọn hắn có thể vượt qua mình, đơn giản chỉ là vì vị tà thần đoạt xá kia mà thôi. Như vậy vấn đề đã đến, vì sao nhất định phải tạo mối quan hệ cùng với tổ chức thần bí kia đây, chỉ cần lôi kéo vị tà thần đoạt xá kia không phải là được rồi hay sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương cũng đều là tà thần đoạt xá giống như mình, tất cả mọi người đều là người một nhà A. Hơn nữa A Nhị Pháp thân làm tà thần đoạt xá, hắn còn có thể không biết chủng tộc của mình là mặt hàng gì hay sao, dùng một câu đơn giản nhất thì là. Tà thần đoạt xá là không biết xấu hổ nhất ở bên trong tà thần, chủ nghĩa gì đó căn bản là không tồn tại, thật giống như A Nhị Pháp hắn trưởng thành cho đến ngày hôm nay. cũng không phải là không có đi theo lão đại, nhưng đến bây giờ, tất cả lão đại mà hắn đi theo đều đã bị hắn bậy chết, cuối cùng hắn dẫm lên thi cốt của những lão đại kia để đi tới ngày hôm nay. Đây chính là một ví dụ điển hình mà A Nhị Pháp cũng tin tưởng, Trần Khuynh Địch, không, vị tà thần đoạt xá kia cũng nhất định là như vậy. Nếu như mình nguyện ý tốn công phu tiến hành lôi kéo, đối phương nhất định sẽ cảm thấy mình đầu cơ kiếm lợi, từ đó chuyển sang trận doanh của mình. Đương nhiên, mình cũng phải phòng ngừa sự phản bội của hắn, nhưng so sánh với tổ chức thần bí có cường giả kích toái mệnh tinh, A Nhị Pháp cảm thấy một vị tà thần hỏa luyện kim đan sẽ dễ khống chế hơn. Đúng vậy, cứ làm như thế, vừa có thể khống chế gian tế ở bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn, lại có thể biết rõ tin tức của tổ chức thần bí, nhất định chính là một hòn đá ném hai chim. Ta quả thực là một thiên tài, thật không hổ là ta, mà sau khi định ra kế hoạch, A Nhị Pháp vẫn một mực chú ý Khuynh Địch, muốn tìm một cơ hội tốt để trao đổi với đối phương một phen. Kết quả không ngờ được đối phương lại một mực ở trong Thuần Dương Cung, A Nhị Pháp cũng không tiện đi ra ngoài, kết quả mãi mới chờ được đến lúc đối phương đi ra, thế mà bị người chặn lại. Hơn nữa người xuất thủ còn là giáo chủ Minh giáo, A Nhị Pháp chỉ dùng một giây đồng hồ liền phản ứng lại, ha ha, trời cũng giúp mình. Vốn còn đang suy nghĩ làm cách nào để mở cánh cửa lòng của Trần Khuynh Địch, khiến cho hắn ngoan ngoãn hợp tác với mình, thành lập tình hữu nghị thâm hậu ở giữa hai bên. Kết quả vừa ngủ gật đã có người đưa gối, đã như vậy thì còn có cái gì dễ nói hơn, ở dưới cái gầm trời này còn có cái gì lớn hơn so với ân tình cứu mạng, coi như là dạng tà thần đoạt xá như hắn. Cũng là ân oán rõ ràng, cũng ví dụ như lão đại đời trước của hắn, đối với hắn có thể nói là rất tín nhiệm, vì báo đáp vị lão đại kia, A Nhị Pháp đã giúp đối phương Nam Chinh Bắc Chiến. Phấn đấu trong thật nhiều năm, sau khi tự cho là đã trả hết ân tình, mới bậy chết đối phương, A Nhị Pháp suy bụng ta ra bụng người, lập tức kết luận đây là một cái cơ hội thật tốt, không sai. Chỉ cần mình cứu Trần Khuynh Địch, lại hứa hẹn một chút như là nhận lời giúp hắn đột phá cảnh giới, sau đó để cho hắn ngoan ngoãn hợp tác với mình, cống hiến một chút tin tức của tổ chức thần bí. Giúp mình nằm vùng ở bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn, là một vị gián điệp ba mặt, há không phải tốt thay, A Nhị Pháp càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Trần Khuynh Địch, ta tới cứu ngươi rồi, ầm ầm, A Nhị Pháp sau khi hạ quyết định tự nhiên là không do dự nữa. Nhìn thấy giáo chủ Minh giáo thế mà thôi động tinh vân muốn xuất thủ đối với Trần Khuynh Địch, thế là cũng lập tức thôi động tinh vân ngăn đối phương lại. Là ai? Tiếng hét phẫn nộ của giáo chủ Minh giáo truyền trong khắp tinh không. Hừ, A Nhị Pháp cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, hắn thế nhưng là đại ma vương phía sau màn, lúc này cũng không thể làm bại lộ thân phận của mình, vẫn phải hành động trong bóng tối mới được, vì che lấp thân phận. Vừa rồi hắn thậm chí còn không thi triển chiêu thức của mình, mà là biến hóa khí tức, đặc biệt ngụy trang một phen. Ở một bên khác, giáo chủ Minh giáo dùng nguyên thần hóa thân thành mệnh vận tinh vân không ngừng quét mắt nhìn bốn phía tinh không, có một chút kinh nghi bất định,